Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, phần 544, cái gọi là vi thăng, kỳ thật chính là giải thoát, thoát khỏi hậu thế giới hết thảy trói buộc, chém hết sở hữu ràng buộc, trần truồng tới lại trần truồng đi, mới có khả năng thành công xé rách hư không, đắc đạo vi thăng. Người đều là rất kỳ quái, từ hai bàn tay trắng tới, lại đến dùng hết sở hữu được đến hết thảy, cuối cùng lại hai bàn tay trắng rời đi, dứt bỏ trung gian quá trình, giống như một loại số mệnh bi kịch, chính như cổ Hy Lạp thần thoại trung phân khối phất tư, mỗi ngày đẩy trên tảng đá sơn, đến đỉnh núi thời điểm cục đá lại sẽ lăn đến chân núi. Sau đó lại đẩy lên núi đỉnh, như thế vòng đi vòng lại, vĩnh viễn đều ở tuần hoàn, phảng phất làm vô dụng công giống nhau. Có người nói người sinh ra chính là bi kịch, bởi vì sinh hạ tới liền tỏ vẻ bắt đầu chờ chết. Lại còn có rõ ràng biết chính mình đại khái chỉ có thể sống vài thập niên. Cái này quá trình căn bản vô pháp thay đổi. Cho nên rơi xuống đất thời điểm mới có thể oa oa kêu to. Tu sĩ phi thăng vì cái gì sẽ như vậy khó? Vì phi thăng, vì trường sinh, vì đến đại tự tại. Tu sĩ liều mạng tu hành, liều mạng đoạt lấy thiên địa tài nguyên tới cường tráng mình thân. Từ thiên địa chung được đến càng nhiều, muốn thoát khỏi thiên địa trói buộc, chặt đứt thiên địa ràng buộc liền càng khó. Cố tình muốn phi thăng nhất định phải có cũng đủ cường đại thực lực. Vì được đến thực lực lại thế tất sẽ không ngừng đoạt lấy thiên địa tài nguyên. Tựa như một cái vòng tròn, tuần hoàn lặp lại, vòng đi vòng lại, khởi điểm chính là trung điểm mà ni thế cho nên đến cuối cùng phi thăng độ kiếp thời điểm. Chính là muốn đem từ thiên địa được đến đồ vật toàn bộ còn cấp thiên địa. Có một tia còn không sạch sẽ, đều sẽ bị thiên kiếp phách tan xương nát thịt. Nếu là ở tu đạo thế giới, thu trường sinh sẽ không để ý cùng thế giới chi gian liên lụy quá sâu. Bởi vì từ sinh ra bắt đầu, liền chú định cùng tu đạo thế giới cùng một nhịp thở. Cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, mà ở cái này mạt pháp thế giới. Thu trường sinh lại là nơi trốn cùng thế giới phân rõ giới hạn. Mỗi đi một bước mỗi hành một chuyện đều cẩn thận. Sợ cùng thế giới phát sinh quá nhiều liên lụy. Vì cái gì? Bởi vì đối cái này mạt pháp thế giới tới nói. Hắn cùng thu trường sinh cùng với mặc ruộn đều là người từ ngoài đến. Trên thế giới này không có theo hầu. Tự nhiên cũng chưa nói tới bất luận cái gì ràng buộc. Từ lý luận đi lên nói, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh còn có mặc ruộn muốn rời đi thế giới này cũng không khó. Chỉ cần tìm đúng phương pháp liền có thể đi. Tựa như lúc trước bọn họ thông qua thâm uyên ma độc đi vào cái này mạt pháp thế giới. Chỉ cần tìm được cùng loại với thâm uyên ma độc địa phương, cũng có thể trở lại tu đạo thế giới. Đương nhiên, tiền đề là cùng này phương mạt pháp thế giới ràng buộc không thâm ni có thiên ngoại lai khách xuất hiện ở mạt pháp thế giới, làm mạt pháp thế giới ý chí tự nhiên cảm ứng được thu trường sinh cùng Liễu Tịch tồn tại. Vì thế thế giới ý chí vì này ba vị thiên ngoại lai khách ân bài số mệnh thân thế, làm cho bọn họ không tự chủ được cùng thế giới này sinh ra vô cùng tận liên lụy. Bọn họ trên thế giới này cùng mỗi người quan hệ, làm mỗi một sự kiện, tựa như từng điều vô hình xiềng xích, đưa bọn họ chặt chẽ cột vào thế giới này bên trong. Cắt không đứt, gỡ rối hơn, đến lúc đó bọn họ phải đi thời điểm. Liên không khả năng giống tới khi như vậy nhẹ nhàng tùy ý. Không trải qua ngũ lao thất thương. Không trải qua hiểm tử hoàn sinh. Không trải qua thật mạnh dãy giụa. căn bản không có khả năng thoát khỏi thế giới này trói buộc. Thu Trường Sinh hiểu đạo lý này, Mặc Duộn cũng hiểu đạo lý này. Như vậy Liễu Tịch sao có thể không hiểu đạo lý này? Thu Trường Sinh cùng Mặc Duộn vẫn luôn muốn tìm trở về biện pháp, nhưng Liễu Tịch lại tổng cảm thấy không thể quay về, bởi vì ở nàng tiềm thức chung đã biết chính mình cùng mặt pháp thế giới ràng buộc quá sâu, cho nên không thể quay về. Nhưng là nàng lại cam tâm tình nguyện. Đối mặt Thu Trường Sinh nhắc nhở, nàng lựa chọn làm như không thấy, có tai như điếc. Nàng đối hắn nói, Trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc. Thu Trường Sinh cũng không phải một cái nhiều chuyện người. Tương phản, ngay cả hắn sư phụ Tím Anh tiên tử đều nói hắn là một cái lạnh nhạt người. Là một cái lạnh nhạt người, sao có thể đi xen vào việc người khác. Hắn luôn luôn là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Chỉ cần không chọc tới hắn, chẳng sợ bên người có hai nhóm người đánh sống đánh chết, hắn liền liếc mắt một cái đều sẽ không đi xem mon sơ. Nhưng là Liễu Tịch là bất đồng. Chính như Tím Anh tiên tử theo như lời, Thu Trường Sinh lần đầu tiên nhìn đến Liễu Tịch thời điểm liền biểu hiện cùng bình thường không giống nhau. Như vậy một cái lạnh nhạt người, thế nhưng phá lệ cùng Liễu Tịch nói giỡn. Hắn một cái vừa mới bước lên tu đạo giới vạn bối, chạy tới cùng đã là kim đan kỳ Liễu Tịch tiên tử nói giỡn, điểm này đều không buồn cười. Đổi làm một cái đồ ngốc cũng chưa chắc sẽ làm như vậy. Lấy thông tuệ xưng Thu Trường Sinh, lại cố tình làm như vậy. Cũng may Liễu Tịch cùng Tím Anh tiên tử là khuê mật, tựa hồ không hảo cùng vãn bối so đo, còn cùng hắn nói đùa vài câu. Đứng ở một bên nhìn chuyện trò vui vẻ hai người, Tím Anh tiên tử trong lòng bàn tay làm đồ đệ nhéo một phen mồ hôi lạnh, thực lo lắng Liễu Tịch đột nhiên bạo khởi đả thương người. Tuy rằng không đến mức đánh chết Thu Trường Sinh, nhưng khẳng định cũng là muốn tấu hắn một đốn. Cũng may sự tình cũng không có như vậy không xong, luôn luôn cẩn thận Liễu Tịch, thế nhưng phá lệ không có so đo Thu Trường Sinh mạo phạm Mani. Cho tới bây giờ, Tím Anh tiên tử đều cho rằng là chính mình mặt mũi mới tránh cho Thu Trường Sinh bị tấu một đốn kết cục. Đồng dạng cho tới bây giờ, Tím Anh tiên tử vẫn cứ không quá minh bạch chính mình đồ đệ vì cái gì liền sẽ đối Liễu Tịch bất đồng đâu. Liễu Tịch câu nói kia quá mức cương ngạnh, dễ như trở bàn tay chung kết hai người chi gian đối thoại. Hai người yên lặng đi rồi một hồi lâu, Thu Trường Sinh mới mở miệng nói, hoạn nạn nâng đỡ, tương thổi lấy ướt, không bằng quên nhau trong giang hồ. Ngữ gia Trang tử đại tông sư, nguyên văn là tuyền cạn, cá sống chung ở vào lục, tương ha lấy ướt, hoạn nạn nâng đỡ, không bằng quên nhau trong giang hồ. Ý tứ là hai con cá nhân nước suối khô cạn, bị bắt lẫn nhau a khí, lấy nước miếng thấm ướt đối phương tới bảo trì ướt át. Chúng nó không cấm hoài niệm ngày xưa ở trong chốn giang hồ lẫn nhau không quen biết, tự do tự tại sinh hoạt. Thu Trường Sinh nói những lời này ý tứ cũng là ở khuyên giải Liễu Tịch. Nguyên bản nàng cùng Lý Minh Phương, Liễu Dân Trạch đám người liền không liên quan nhau, không hề quan hệ, lẫn nhau sinh hoạt ở bên nhau nhìn như hạnh phúc mỹ mãn, nhưng chung quy vẫn là sẽ bởi vì tử vong chờ nguyên nhân mà chia lìa. Sau đó bi thương hoài niệm Mani sao không như lẫn nhau quên, ngược lại càng có thể tự do tự tại. Liễu Tịch cười cười, khẽ thở dài, Trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc. Lại là những lời này, đồng dạng nói hai lần, liền tỏ vẻ Liễu Tịch dị thường kiên định. Thu Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, ngắn ngủn không đến một năm thời gian, thế tục ấm áp ở ngươi trong lòng, vượt qua sư môn mấy trăm năm dốc sức bồi dưỡng sao? Liễu Tịch mỉm cười nói, sư môn trong lòng ta, vĩnh viễn cao như trời cao, thời khắc không dám quên, nhưng mà cha mẹ liền tại bên người, duỗi tay có thể với tới, ngắn ngủi lại ấm áp, ta nếu lại hồi không đến Thiên Đạo Tông, sư phụ các sư huynh có lẽ sẽ ảm đạm thần thương, quá đoạn thời gian liền sẽ khôi phục bình thường, tu đạo người, thọ nguyên dài lâu, xem quen rồi sinh ly tử biệt, tự nhiên cũng sẽ không quá để ý, nhưng Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch bất đồng. Bọn họ coi ta như chân như bảo, vì ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Một khi ta rời đi, bọn họ nhất định cả đời thống khổ bi thương, bơ vơ, không nơi nương tựa. Ta há có thể như thế vô tình, chí cha mẹ với như thế bi thương hoàn cảnh. Thu Trường Sinh không nói gì, hắn biết vô luận nói cái gì cũng vãn hồi không được Liễu Tịch tâm ân y nàng cùng thế giới này dây dưa quá sâu, không phải nàng không có thoát ly biện pháp, mà là nàng căn bản là không muốn thoát ly. Nếu tìm được rồi trở về lộ, ngươi sẽ cùng ta còn có mặc ruộng cùng nhau đi sao? Thu Trường Sinh hỏi. Liễu Tịch cười nói, đi a, có thể đi đương nhiên đi, đã biết phương pháp, còn không phải muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Thu Trường Sinh cũng cười, hắn nghe hiểu Liễu Tịch ý tứ, đi là phải đi, nhưng phải đợi Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch sau khi qua đời. Hảo đi, nàng quả nhiên trúng độc rất sâu. Thu Trường Sinh hoàn toàn chặt đứt khuyên bảo Liễu Tịch ý tưởng. Hắn vốn dĩ cũng hoàn toàn không am hiểu khuyên bảo người khác. Hắn từ trước đến nay đều là giảng đạo lý. Đạo lý giảng không thông thời điểm liền động thủ. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi nói cũng có đạo lý. Diệp tướng quân trong nhà, ta sẽ bớt thời giờ trở về nhìn xem monster, không biết vì cái gì. Thu Trường Sinh nói phong đột nhiên 180 độ đại chuyển biến. Liễu Tịch sửng sốt một chút, tựa hồ thập phần giật mình, có chút mơ mịt hỏi, a, ngươi nói cái gì? Thu Trường Sinh dừng lại bước chân, nhìn Liễu Tịch đôi mắt, thong thả mà lại hữu lực nói, ta hẳn là trừ thời gian hồi Diệp tướng quân trong nhà nhìn xem monster, ngươi nói kỳ thật cũng có đạo lý, một mặt tránh né không phải biện pháp. Ta chiếm cứ khối này thân thể, nên thế thân thể này nguyên lai chủ nhân thực hiện tương ứng nghĩa vụ. Hôm nay quả, ngày hôm trước nhân, luôn là phải trả lại vựng màu vàng đèn đường ánh sáng hạ. Thu Trường Sinh, đôi mắt có vẻ vô cùng thâm thúy, lại có chút nóng rực thứ người. Liễu Tịch tránh đi hắn tầm mắt, hơi hơi cúi đầu nói, như vậy a. Cũng khá tốt, cứ việc Thu Trường Sinh nói chính là nhân quả. Nhưng Liễu Tịch từ hắn nóng rực trong ánh mắt thấy được đáp án. Hắn không phải vì cái gì nhân quả lưu lại, mà là bởi vì nàng, bởi vì chính mình tưởng lưu tại thế giới này, cho nên hắn nguyện ý bồi chính mình lưu lại. Là như thế này sao? Tuy rằng Liễu Tịch có ý nghĩ như vậy, lại không dám khẳng định. Nàng không biết Thu Trường Sinh vì sao sẽ bởi vì nàng lưu lại. Nàng cũng tìm không thấy hắn lưu lại lý do. Không biết vì sao, Liễu Tịch quyết định lòng có chút loạn, không khỏi bực bội lên. Một chiếc màu đen chạy băng băng thương vụ xe chậm lại tốc độ, chậm rãi ngừng ở hai người bên người. Cửa sổ xe diêu hạ, vệ vô kỵ đầu vươn tới kêu lên, đều đã trễ thế này, các ngươi hai còn tản bộ đâu? Liễu Tịch liếc hắn liếc mắt một cái, sặc thanh nói, đã trễ thế này, ngươi không cũng còn ở căng gió sao? Vệ vô kỵ sửng sốt một chút, nhíu mày nói, ăn hỏa dược, nói chuyện như vậy hướng, Ta là chuyên môn tới tìm các ngươi. Chạy nhanh lên xe đi. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Đều đã trễ thế này. Vệ Vô Kỵ ngắt lời nói. Đã trễ thế này, các ngươi cũng còn ở đi dạo phố. Liễu Tịch thầm than một tiếng, nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Khi trước mở cửa xe ngồi xuống, Thu Trường Sinh cũng đi theo ngồi tiến vào. Trừ bỏ tài xế cùng Vệ Vô Kỵ ở ngoài, trong xe không có những người khác. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ở Vệ Vô Kỵ đối diện ngồi xuống, tiếp nhận Vệ Vô Kỵ đưa qua đồ uống lại không có uống. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, tìm chúng ta chuyện gì? Trước nói hảo a, xét thấy ngươi lần trước bất lương ký lục, lần này chúng ta thu phí sẽ rất cao. Vệ Vô Kỵ nhìn về phía hai người ánh mắt phi thường phức tạp. Hảo sau một lúc lâu mới cảm thán nói, không nghĩ tới ngươi thật sự đem hắn cứu ra. Có thể hay không nói cho ta đáy biển phát sinh sự tình? Chương 731 Thế giới ý chí. Nửa đêm ở trên phố gặp được Vệ Vô Kỵ, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người ai đều không có cảm giác được ngoài ý muốn. Nếu là hai người nghênh ngang từ sân bay ra tới, Vệ Vô Kỵ còn không biết nói, đây mới là việc lạ. Lại nói, hai người sở dĩ đi vào kinh thành, chính yếu mục đích vốn dĩ chính là tìm Vệ Vô Kỵ. Liễu Tịch uống một ngụm thủy, nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, không có gì, chính là đột nhiên lại là sóng thần lại là đáy biển động đất gì đó. Đáy biển một mảnh đại loạn, Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt chờ 12 tháng bị sóng thần cuốn đi. Ta nhân cơ hội đem Thu Trường Sinh cứu ra tới. Thu Trường Sinh nghe vậy, chậm rãi gật gật đầu, xác nhận Liễu Tịch nói. Vệ Vô Kỵ, ngoặc kép, này hai người là đem hắn đương ngốc tử đi. Nhưng mà, liền tính Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh không muốn nói cho hắn đáy biển phát sinh sự tình, hắn cũng không có bất luận cái gì lập trường cưỡng cầu. Rốt cuộc lúc ấy nói tốt Hoa Hạ dị năng tổ sẽ tổ chức nghĩ cách cứu viện Thu Trường Sinh, lại từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì hành động. May mà Liễu Tịch chưa từng có hy vọng xa vời quá Hoa Hạ dị năng tổ sẽ trợ giúp nàng nghĩ cách cứu viện Thu Trường Sinh. Từ lúc bắt đầu liền tự chủ hành động, liền hành động khi cũng không có thông chi Vệ Vô Kỵ. Cho nên đối dị năng tổ không có ra tay, nàng cũng không có cái gì thất vọng cùng tiếc nuối. Từ biết Vệ Vô Kỵ một người khác cách là đế giang thức tỉnh giả Bắc Đình trai lúc sau, Liễu Tịch cũng không dám lại tin tưởng Vệ Vô Kỵ. Bởi vì liền tính Vệ Vô Kỵ không có bất luận vấn đề gì, nhưng hắn một người khác cách lại là thức tỉnh giả Bắc Đình trai. Vệ Vô Kỵ biết đến, Bắc Đình trai cũng sẽ biết. Nếu là Liễu Tịch kỳ vọng được đến dị năng tổ trợ giúp mà nói cho Vệ Vô Kỵ, trận này nghĩ cách cứu viện Thu Trường Sinh hành động rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Sự thật chứng minh nàng lo lắng cũng không phải dư thừa. Hoa Hạ dị năng tổ cũng không có xuất hiện. Vệ Vô Kỵ cũng biết Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đối hắn không tín nhiệm, chỉ có cười khổ một tiếng, thở dài nói, đã xảy ra một chút sự tình, cho nên hành động vẫn luôn không có được đến phê chuẩn. Các ngươi có thể trách ta cùng không tín nhiệm, nhưng là ngàn vạn không cần hoài nghi tổ chức. Cái gì tổ chức? Liễu Tịch hỏi. Vệ Vô Kỵ nghe vậy, tươi cười càng thêm chua xót. Liễu Tịch hỏi cái này câu nói, liền chứng minh nàng đã không đem chính mình cho rằng tổ chức người trong, không đem chính mình cho rằng quốc ân cục dị năng tổ người, cũng liền đại biểu nàng không muốn vì quốc gia hiệu lực. Đặc biệt là Liễu Tịch lên xe sau nói câu đầu tiên lời nói chính là thu phí. thuyết minh nàng hiện tại chỉ nguyện ý vì tiền làm việc, mà không phải mặt khác bất luận cái gì lý do. Vệ Vô Kỵ biết lúc này nói cái gì cũng chưa dùng. Đối với dị năng giả tới nói, chỉ có rất ít một bộ phận mới có gia quốc khái niệm, sẽ đem quốc gia đặt ở đệ nhất vị, sẽ vì đại nghĩa mà hy sinh cái tôi. Tỷ như Lãnh Thiếu Ninh chính là trong đó trường hợp đặc biệt. Các quốc gia dị năng giả cơ cấu thành viên cũng đại bộ phận đều có thể làm được điểm này. Bởi vì cơ bản đều là từ nhỏ đã bị quốc gia phát hiện cũng bồi dưỡng. Hoặc là từ quân đội chung phát hiện dị năng giả sau trực tiếp điều động tiến quốc gia dị năng giả cơ cấu. Nhưng mà, này đó dị năng giả ở toàn thế giới dị năng giả chung chỉ là số rất ít. Tuyệt đại đa số dị năng giả là không có quốc gia khái niệm money, cũng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, dị năng giả đã là một loại khác giống loài. Người vô pháp yêu cầu lão hổ hoặc là sư tử có quốc gia khái niệm. Chúng nó trong lòng chỉ có chính mình địa bàn cùng ích lợi. Liễu Tịch là Vệ Vô Kỵ thực xem trọng hạt giống. Nguyên bản tính toán làm quốc ân cục dị năng tổ về sau trung gian lực lượng tới bồi dưỡng. Bởi vì Liễu Tịch tuổi còn nhỏ, gia đình sinh hoạt cũng coi như là mỹ mãn khỏe mạnh, sẽ không có những cái đó vấn đề thanh niên nam nữ cực đoan tư tưởng. Nói cách khác, chính trị trong sạch, tư tưởng tình cảm tạm được, thực đáng giá tổ chức bồi dưỡng. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, kế hoạch luôn là so ra kém biến hóa mau. Chuyện tới hiện giờ, Vệ Vô Kỵ cũng vứt bỏ làm Liễu Tịch vì quốc gia bán mạng ý tưởng. Đối Liễu Tịch kỳ vọng giảm xuống đến bất hòa Hoa Hạ khó xử, có thể thường thường trợ giúp quốc gia chấp hành nhiệm vụ liền hảo. Chẳng sợ làm Liễu Tịch ra tay đại giới là Ngọc Thạch, kia cũng không cái gọi là. Điểm này, Vệ Vô Kỵ vẫn là rất có tin tưởng. Vô luận là Liễu Tịch vẫn là Thu Trường Sinh, cha mẹ đều là Hoa Hạ sinh trưởng ở địa phương người. Chỉ cần không phải biến khéo thành vụng bức bách, hai người không có lý do gì cùng quốc gia là địch. Cứ việc quan hệ đã xuất hiện vết rách, Vệ Vô Kỵ vẫn là chuẩn bị giải thích một phen. Hiện thực cũng là như thế. Rất nhiều người mặt mũi tư tưởng quá nặng, không thích giải thích, cho rằng hiểu ta không cần giải thích, không hiểu ta không cần thiết giải thích. Này kỳ thật là điển hình lấy tự mình vì trung tâm cái nhìn, hoàn toàn không có suy xét một bên khác cảm thụ, làm cho hiểu lầm càng ngày càng thâm, cuối cùng quan hệ càng ngày càng kém, thẳng đến trở mặt thành thù. Vệ Vô Kỵ làm thịnh tình thương lãnh đạo, đương nhiên sẽ không phạm cái này sai lầm money. Hết chương.